Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn ta cũng trừng mắt nhìn lão Lý. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu lão Lý dám thay Tô gia nói bậy, hắn ta sẽ kéo cả ba tên thị vệ xuống. Lão Lý giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Công tử của ngự sử đại nhân, sao hắn có thể không kiêng dè? Từ Dịch Chi nghe Vương Cố nói, suy nghĩ rồi gật đầu. Tô Bân, bản quan đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm bắt, vậy bản quan sẽ không khách sáo. Người đâu, đánh cho ta. Đại nhân, đánh bao nhiêu? Nhà dịch cầm gậy hỏi. Đồ ngốc, đương nhiên là đánh đến khi hắn khai. Vương vắng nha dịch, Từ Chi phủ cũng chỉ đành gật đầu, tỏ ý tán thành. Đại nhân, người không thể như vậy. Tô Bân bị oan, xin đại nhân tra rõ. Tô phu nhân lớn tiếng nói, đại nhân, ca ca của ta bị oan. Từ khi chúng ta bị lưu đày, hắn và Vu tỷ tỷ không còn liên lạc gì nữa. Tô Quân cũng quỳ xuống, đại nhân, ca ca của ta bị oan. Tô Thành thay Tô Bân cầu tình, Trần Tú cũng phụ họa. Đúng vậy đại nhân, xin đại nhân sáng suốt. Các người còn cầu tình cho hắn. Tô Bân bắt cóc nghĩa muội của ta, hắn là chủ mưu, các người đều là đồng phạm, cả Tô gia các người không ai thoát được. Vương Ngố vừa vào Tô phu nhân và những người khác lớn tiếng quát. Tô phu nhân lập tức hiểu ra, thì ra bọn họ đang tìm cớ để gây cả Tô gia. Người đâu, kéo bọn chúng ra, đánh cho ta. Từ Dịch Chi vung tay ra lệnh, tên cẩu quan, ngươi là cẩu quan, cẩu quan, ngươi oan uổng người tốt. Tô Quân và Tô Thành bắt đầu chửi rủa Từ Dịch Chi, các ngươi to gan thật, dám mắng chửi mệnh quan triều đình. Từ đại nhân, ngươi không thể mềm lòng như vậy, để bọn giặc này nói bậy bạ như vậy. Đánh chúng, đánh chúng thật mạnh. Vương Ngố ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, đổ thêm dầu vào giấm. Tô phu nhân kéo hai nhi tử dậy, kéo ra sau lưng mình, đôi mắt giận dữ trừng mắt nhìn hắn ta, ta xem ai dám động đến chúng. Tô phu nhân, vậy thì hãy để nhi tử của bà nhanh chóng giao Kiều phu nhân ra, sau đó khai rõ đầu đuôi sự việc, có lẽ bản quan còn có thể xử nhẹ. Thấy khí thế của Tô phu nhân, Từ Dịch Chi dịu giọng nói. Vương Cố trừng mắt nhìn ông ta. Từ Dịch Chi khẽ nói, người của bản quan đã lục soát một lượt, căn bản không tìm thấy người, tìm được cũng như không tìm được. Vương Cố ghé vào tai Từ Dịch Chi nói, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt phức tạp. Từ Dịch Chi ngẩn người trong chốc lát, liên tục gật đầu, bản quan đã biết, đã biết. Cuối cùng ông ta cũng hiểu ra, công tử của ngự sử đại nhân này nhất quyết muốn gây cả Tô gia, mà căn bản không quan tâm đến sự sống chết của nghĩa muội của họ. Xem ra đây cũng là ý của ngự sử đại nhân. Trong lòng Từ Dịch Chi tính toán, một lũ cá mè một lứa, gà chó cấu kết. Tô Mặc ở bên cạnh nghe rõ mồn một, mắt nheo lại, nàng sắp ra tay rồi. Trần Thiếu Khanh dường như lại nghe thấy giọng nói của nàng, gật đầu tán thưởng, sau đó dùng tay ra hiệu ok. Hai người lặng lẽ lùi về phía sau. Ta không biết Đinh Lan ở đâu, cũng chưa từng gặp nàng. Tô Bân bị áp giải nằm sấp trên mặt đất, cố ngẩng đầu lên nói lớn, còn Đinh Lan sao? Từ đại nhân, ngài xem hắn gọi phu nhân của ta thân mật biết bao. Muốn nói bọn họ không có gì, cũng sẽ không có ai tin. Kiều Uyển nghe vậy nói với Từ Chi phủ. Cách chương